Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 298 giả văn nhã. Thật dối trá, nói, những lời này giống sau khi ra ngoài. Chu Chu nhất thời phản ứng lại đây, vội gật đầu, nga nga nga, ngoặc kép, sau đó tế ra pháp khí, công kích, nhưng là dưới đài mê mang một tảng lớn người. Nói, những lời này vì cái gì nghe như vậy biệt nữ, mặc kệ là logic vẫn là nội tại hàm nghĩa, đều thập phần đến, cổ quái. Diệp Hinh Y đỡ chán thở dài. Đối Thương Biệt Ly nói, ta hiện tại đã biết rõ ngươi ngày thường cảm thụ. Thương Biệt Ly quay đầu nhìn lại, thấy được Hy Vũ Đình vẻ mặt ngây thơ phải hỏi nơi nào cổ quái, nơi nào cổ quái, nguyên lai đều là đơn tế bào sinh vật sao. Một bên, bị Diệp Mạc Thiên dùng đan dược chữa thương Diệp Dung Hằng đối Đại Ly nhìn lại. Ôn Thanh nói, cảm ơn ngươi, Đại Ly chọn Hạ Mi, ngươi cũng giúp quá ta, có tới có lui, thực bình thường a, không cần phải nói cái này từ, cho nên, người này là chỉ đối những cái đó đối nàng người tốt. Khó trách đối chúng ta những người này không nóng không lạnh. Một bên Diệp Mạc Thiên nhìn Đại Ly, liếc mắt một cái, trong lòng bừng tỉnh, lúc đó, trên đài đại chiến, thật sự là, nha, Chu Chu đúng không, người hướng nào đánh đâu, góc độ nghiêng nghiêng, ta đi, ngươi là cố ý đi, cố ý không hướng ta trên người đánh, ngươi đây là muốn khi dễ ta đâu vẫn là khi dễ ta đâu. Kêu to Diệp Tử Ngọc tức muốn hộc máu đến kêu, mà Chu Chu cực kỳ xấu hổ, một bên nói, ngươi là nữ hài tử, ta sợ bị thương ngươi, nói như thế nào đâu. Đại Ly cảm thấy hai người kia chính là hai đóa kỳ ba, khai đến hảo diễm lệ à, cuối cùng, vẫn là Diệp Tử Ngọc khiêng không được, nổi giận đùng đùng đến chỉ vào Chu Chu, ngươi, ngươi, cho ta chờ, sau đó xoay người xuống đài, nàng thật sự ăn không tiêu người này đem công kích đánh tới lệch khỏi quỹ đạo nàng thân thể 3 mét rất xa địa phương. Thương Hương Tiếc Ngọc, Nima đây là thi đấu hảo đi, bởi vì đối phương Thương Hương Tiếc Ngọc, Diệp Tử Ngọc người này trong xương cốt cũng cực kỳ cao ngạo, chết sống cũng không chịu đem công kích đánh tới Chu Chu trên người. Cuối cùng liền, Chu Chu xa so Tử Ngọc cường, nhà đầu này thua cũng là hẳn là, bất quá lại là chính mình nhận thua. Diệp Hinh Y nhìn Chu Chu liếc mắt một cái, cười khẽ, hảo thú vị tiểu tử. Trên đài Chu Chu chính diện hồng tai đỏ đến nhìn Diệp Tử Ngọc bóng dáng, suy nghĩ hạ, nhảy xuống đài, đuổi theo Diệp Tử Ngọc nói xin lỗi, như vậy đơn thuần người thật đúng là hiếm thấy. Đại Ly nhìn chằm chằm Chu Chu bóng dáng nửa nháy mắt, bỗng nhiên cong cong khóe miệng, đơn thuần người, nhưng chưa chắc nhược a. Theo một trận chiến này xong, ở đây nhập vây giả hiển lộ ra tới, Đại Ly, Bạch Thư Đường, Tống gia Tống Bách, Hàn gia Hàn Văn Nhã, Trương Vân Liễu, Lâm Trảm, Hàn Tiểu Nam, Hạ Đoan Nhung, Hạ Trạm Phong, Diệp Mạc Thiên, Diệp Hinh Y, Bạch Thẳng Tới Trời Cao, Thương Biệt Ly, Lang Kiêu, Cao Lam Cần, Chu Chu, Vương Tuấn Ngạn, Vũ Văn Ung, 18 người a, chỉ còn lại có 18 người. Không biết ai có thể là người mạnh nhất, ta đánh giá nếu là Thương Biệt Ly cùng Hạ Trạm Phong, kế tiếp là Trương Vân Liễu, kia Vũ Văn Ung chính là cũng có thể sợ được ngay a. Vũ Văn Ung, Đại Ly quay đầu nhìn lại, thấy được quý khí phi phàm lại không kềm chế được đến nam tử, hắn cực kỳ mẫn cảm, cũng nhìn lại đây. Một bên chiều Đại Ly cười, kia hàm răng quá mức trắng, có vẻ sâm bạch. Đại Ly bất động thanh sắc đến quay mặt đi, bỗng nhiên có loại không được tốt dự cảm. Hạ Trạm Phong, Vũ Văn Ung đều là thuộc về cùng loại người, âm hiểm xảo trá, bối cảnh phức tạp, hơn nữa một cái đồng dạng quang minh lỗi lạc không đến chạy đi đâu. Trương Vân Liễu, nàng đây là bị tam đầu ác lang theo dõi. Đại Ly, người tiếp theo chiến đối thủ ra tới. Ân, Đại Ly hoàn hồn, theo Phong Túy Tâm ngón tay, thấy được mặt trên tên Hàn Văn Nhã. Đại Ly nhìn về phía Hàn Văn Nhã, đó là một người nếu như danh thanh niên, đang ở khinh thanh tế ngữ đến cùng gia tộc của chính mình người ta nói cái gì. Một bên chiều Đại Ly nhìn thoáng qua, lộ ra một cái ôn hòa có lễ đạm cười, đại ly đối Hàn Văn Nhã. Lâm Trảm đối Bạch thẳng tới trời cao. Thương Biệt Ly đối Hàn Tiểu Nam. Diệp Mạc Thiên đối Cao Lam Cần. Trương Vân Liễu đối Bạch Thư Đường, Thư Thanh Nhã đem thi đấu an bài nhìn một bên. Nhìn về phía Bạch Thư Đường gật gật đầu. Ta là này một vòng cuối cùng một hồi, trọng điểm không phải cái này. Mà là đối thủ của ngươi là Trương Vân Liễu. Trương Vân Liễu, cái này rõ ràng đáng sợ đối thủ. Loáng thoáng bị cho rằng chiến lực trước 5 người. Giờ phút này chính chiều Bạch Thư Đường cười lạnh, hắn nhớ rõ người này. Trong tay của hắn, có Lan Linh Miêu. Đại Ly cùng Bạch Thư Đường liếc nhau. Sắc mặt đều trầm một phân, tiếp theo chàng. Đại Ly đối Hàn Văn Nhã, lịch sự văn nhã người. Đối thượng ác danh Trương Dương lại bên ngoài tô vàng nạm ngọc công tử Ly, Hàn Văn Nhã không thể nghi ngờ là văn nhã. Triều Đại Ly hơi hơi mỉm cười. Nói, công tử Ly, thực vinh hạnh cùng ngươi một trận chiến ta cũng là, Đại Ly cũng gợi lên môi. Hồi lấy văn nhã cười, nửa điểm pháo hoa khí đều không có, làm dưới đài người xem đến thẳng bĩu. Môi, trang, đều là trang. Hy Vũ Đình ở một bên giải thích trên đài. Hàn Văn Nhã dò ra tay. Nho Nhã nói, công tử trước hết mời, ngươi trước đi, không. Công tử trước, không cần. Người trước, một cái không biết là thật văn nhã vẫn là giả văn nhã người. Cùng một cái thật dối trá đến người liền như vậy khiêm tốn thoái nhượng lên, sau đó một lát sau. Đại Ly ở Hàn Văn Nhã muốn ỡm ở ra tay trước thời điểm. Dứt khoát nói, ta đây liền không khách khí. Sau đó, oanh, vòng eo thô đại lôi đình liền như vậy bổ xuống dưới. Thẳng tắp oanh ở hắn trên người. Hàn gia người mặt đều tái rồi. Dưới đài người trong lúc nhất thời cũng ngốc, Thương Biệt Ly cùng Phong Túy Tâm bọn người sắc mặt. Mộc Mộc nói, này chuyển biến có điểm, nhìn nằm trên mặt đất chỉ có một hơi. Than cốc dường như Hàn Văn Nhã. Đại Ly hàm xúc cười cười, thấp thấp nói một câu. Cho rằng ta không biết các ngươi ngầm đã từng cho ta cửa hàng hạ quá ngáng chân. Còn cùng Hàn Bách không có thông đồng ở bên nhau. Cùng ta trang văn nhã. Kiệt suy một tiếng. Nàng xuống đài, nàng mặt ngoài không có gì thế lực. Lại không khống chế Diệp gia lực lượng. Trừ bỏ một cái mơ hồ Diệp gia hậu trường kinh sợ dựa vào. Mặt khác là hai bàn tay trắng. Nhưng là, ai cũng không biết nàng ngầm mua được kinh đô hạ tầng nhân viên. Hình thành một cái khổng lồ tình báo liên hệ cơ cấu. Sông ngầm kích động kinh đô. Có rất nhiều tình báo. Nàng từ giữa rút ra một ít. Tự nhiên có thể được đến dấu vết để lại, chỉ cần có hoài nghi. Nàng liền không keo kiệt đi động thủ, huống hồ. Nàng là thật chán ghét Hàn Văn Nhã như vậy dối trá. Những người khác nhìn Hàn Văn Nhã đến chật vật, tức khắc có loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Hàn gia người nhưng thật ra tức giận nổi bật, lại là chỉ có thể ngạnh sinh sinh áp xuống, hiện tại còn không phải tìm phiền toái thời điểm, bất quá. Bọn họ cũng minh bạch. Hôm nay sau khi đi qua, Đại Ly chính là tiên tông người. Về sau muốn tìm nàng phiền toái cũng là không có biện pháp. Đây là Đại Ly dám theo chân bọn họ xé. Rách mặt nguyên nhân chủ yếu. Nhất chiêu diệt sát kim đan sơ kỳ. Nguyên tưởng rằng là đồn đãi. Không nghĩ tới là thật sự. Một ít người lẩm bẩm kinh ngạc. Hạ Đoan Nhung cũng thay đổi sắc mặt. Tuy rằng hắn so Hàn Văn Nhã cường ra rất nhiều. Nhưng là không chịu nổi Đại Ly cũng là cực cường. Thậm chí một bộ còn lưu có thừa lực cảm giác. Như vậy, nàng chân chính thực lực đâu? Lâm Trảm đối Bạch thẳng tới trời cao đến kết quả không xuất chúng người dự kiến. Bạch thẳng tới trời cao hoàn toàn không phải Lâm Trảm đối thủ. Tam kiếm, Lâm Trảm chỉ ra tam kiếm. Bạch thẳng tới trời cao trực tiếp bại trận. Kế tiếp, Thương Biệt Ly chỉ dùng nhất chiêu. Hàn Tiểu Nam không thể không vì tránh lui kia đáng sợ trận gió mà rời khỏi lôi đài. Hàn Tiểu Nam bại, tuy rằng biết không như nàng, nhưng là không nghĩ tới nàng như vậy lợi hại. Lâm Trảm, người đối thượng nàng có vài phần nắm chắc. Hàn Tiểu Nam bạch mặt, lòng còn sợ hãi phải hỏi Lâm Trảm, Lâm Trảm mày nhăn lại. Thương Biệt Ly, hắn không ứng, Hàn Tiểu Nam cũng đã có một chút phỏng đoán, tưởng tượng tự phụ Lâm Trảm cũng không chịu trả lời, chỉ có thể thuyết minh hắn không phải không nắm chắc thắng, mà là không nắm chắc không thua. Phía dưới một hồi, không ít người đều chú mục xem ra, đơn giản là đây là Diệp gia bên ngoài thượng đệ nhất thiên tài. Diệp Mạc Thiên một trận chiến. Phía trước Diệp Mạc Thiên tuy rằng cũng ra tay quá, bất quá đối phương thực lực quá yếu, hoàn toàn không thể nhìn ra manh mối. Trước mắt đối thủ là đều là kim đan kỳ cao lam cần. Hẳn là có thể nhìn ra thực lực của hắn đi. Cái nút vũ ngồi ở thượng vị, đôi tay ôm ngực, một bên cười lạnh, Diệp Mạc Thiên cho rằng oa ở Diệp gia là có thể có cái gì tiến bộ. Vượt qua hắn, hừ, hắn như thế nào biết ở tiên trong tông mặt cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Mà ở tiên trong tông mặt, thực lực của hắn tiến bộ chi đáng sợ không phải chỉ cần từ tu vi liền có thể đã nhìn ra. Cho dù là vượt cấp khiêu chiến cường giả cũng không ở số ít. Cái nút vũ tự hỏi chính mình tuyệt đối so với Diệp Mạc Thiên cường đến nhiều. Bất quá Diệp Mạc Thiên trước mắt căn bản liền không nghĩ tới cái nút vũ. Hắn đi bước một đi lên đài. Cẩm y hoa phục, quan ngọc tuyệt trần, sống thoát thoát một cái tuyệt thế mỹ lang quân khí chàng, cao lam cẩn nhìn Diệp Mạc Thiên. Hơi hơi rũ mắt. Dựa theo tưởng cái này Diệp Mạc Thiên quả nhiên giống như nghe đồn đến như vậy. Khí độ phi phàm, bất quá, nơi này là lôi đài. Lấy cường giả vi tôn. Thỉnh chỉ giáo, lẫn nhau, Diệp Mạc Thiên nhàn nhạt trở về một tiếng. Giọng nói rơi xuống, Cao Lam Cẩn đã ra tay. Tia chớp như gió, hung hãn tựa ma. Bạch Vân đám người dù bận vận ung dung đến nhìn. Sau đó, đồng loạt kinh ngạc biểu tình. Trên đài, Diệp Mạc Thiên một tay nâng lên, nhất kiếm ra, đó là biến mất không thấy. Giây tiếp theo, hưu, 10 mét có hơn Cao Lam Cẩn cổ một cái huyết hồng dây nhỏ, cắt sát một tiếng. Hắn theo tiếng che lại chính mình cổ, khó có thể nói ra lời nói tới. Chỉ sợ hãi đến nhìn chằm chằm Diệp Mạc Thiên, chậm rãi quỳ trên mặt đất keng một tiếng. Kiếm đã vào vỏ, chín thành người thậm chí thấy không rõ nó quỹ đạo. Chỉ nghe được ra khỏi vỏ cùng vào vỏ thanh âm, hầu kết bị đục lỗ, cắt yết hầu. Lại không ngừng đầu, xuyên phá làn da đánh bại hầu kết. Thật đáng sợ kiếm khí thao tác lực. Mọi người ồ lên khiếp sợ, nghị luận sôi nổi. Lâm Trảm kiếm bỗng nhiên bắn ra xuất kiếm vỏ. Mũi kiếm thẳng chỉ Diệp Mạc Thiên, Diệp Mạc Thiên nhìn Lâm Trảm liếc mắt một cái. Quay đầu, nhìn về phía trên cái nút vũ, đạm đạm cười, cái gì cũng chưa nói, lại là làm cái nút vũ cảm giác được lớn lao châm chọc. Kia nhất kiếm, làm người kinh diễm, cũng làm người sợ hãi. Ai, Diệp gia thật đúng là, đại ly tươi thắm thở dài, Diệp Tử Thanh liền không nói. Diệp Mạc Thiên cũng là cái dạng này biến thái, đại ly thật cảm thấy này toàn ra gen biến. Thái, bởi vì Diệp Mạc Thiên bùng nổ, mọi người lúc này mới bừng tỉnh hắn tu vi, kim đan kỳ. Cũng đã là kim đan kỳ, hảo có thể ẩn nhẫn. Vũ Văn Ung nhìn một hồi, nhàn nhạt nỉ non một tiếng. Diệp gia, thật đúng là tâm phúc họa lớn a, tiếp theo chàng. Vũ Văn Ung đối Diệp Hinh Y. Hết chương.